Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 925. Một mực vỗ xuống, cùng phái đề tài trong phim ảnh phần lớn dưới tình huống. Đều sẽ có hai cái nhân vật chính lúc này sắc dục vai diễn. Một ít là sản xuất phương. Đạo diễn muốn cầm kích tình vai diễn làm hài hước, bảo đảm phòng bán vé. Một ít quả thật thuộc về nội dung cốt truyện yêu cầu. Về phần các diễn viên cơ bản cũng sẽ tận lực phối hợp. Rất ít có tương đối kháng cự, đặc biệt là một ít không có danh tiếng người mới nữ minh tinh. Gặp phải loại tình huống này, vì bác lên trước, càng là chủ động đem hết toàn lực. Lớn mật thử, Nicole Kidman cùng Jennifer Lauren hai người cũng không phải là không có quay chụp quá lớn xích độ vai diễn. Nhưng là thân phận hôm nay dù sao bất đồng rồi. Hai người đều là Oscar ảnh hậu rồi. Quần áo đã lần nữa mặc vào. Không người nguyện ý lại cởi xuống. Loại này bỏ ra với hồi báo chưa chắc là thành có quan hệ trực tiếp. Dĩ nhiên yêu cầu cẩn thận. Dù sao Chu Hạ mới tới Hollywood xông xáo. Còn không có góp nhặt lên đủ uy tín. Các nàng cũng là với Chu Hạ lần đầu hợp tác. Chu Hạ lại tuổi quá trẻ. Lợi dụng khó tránh khỏi sẽ rất trọng. Hắn quay chụp bộ phim này mục tiêu. Tất cả mọi người rất rõ. Chính là chạy hướng thưởng đi. Mà biên tập quyền lại đang thân là đạo diễn trong tay hắn. Vạn nhất đánh ra tới sau. Hắn kéo tương đối khoa trương. Vậy thì do nghệ thuật biến thành tình chat, thậm chí chat tình, đây là hai người tối không muốn nhìn thấy kết quả. Cho nên action trước hay lại là muốn cùng Chu Hạ câu thông mấy câu. Thanh chàng liền có thể. Đúng rồi, đạo diễn, ta yêu cầu ngươi bảo đảm. Không thể có bộ vị trọng yếu đặc tả. Jennifer tiếp tục cùng Chu Hạ câu thông đến. Nói tới lời như vậy đề nàng cũng không có gì hay ngượng ngùng. Âm thầm với Chu Hạ chèo thuyền không cần mái chèo. Thế nào vỗ tay vui vẻ. Thế nào đều được. Nhưng cái này là bất đồng. Cái này ta không thể bảo đảm. Ta sẽ căn cứ biểu diễn biên tập. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không tận lực. Chú trọng biểu hiện đoạn này vai diễn. Chúng ta đã nói. Đoạn này vai diễn chủ yếu là cho Carol cùng Chis cảm tình có một giao phó. Cuối cùng kết cục tựa hồ tốt đẹp, nhưng vẫn là không biết, nếu như thiếu sót đoạn này vai diễn biểu đạt, kia, tựa hồ tốt đẹp, kết cục sẽ rất khó thành lập. Chu Hạ không chút nào thỏa hiệp, Nicole Kidman cũng đề cập tới cái yêu cầu này, hắn đều không đáp ứng, huống chi Jennifer, được rồi, kia quay chụp trước, không biết đạo diễn ngươi có cái gì muốn dặn dò sao? Jennifer không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi những chuyện khác. Mắt thấy lập tức khai mạc, Chu Hạ lại cuối cùng không có tìm nàng và Nicole nói qua như thế nào chụp tuồng vui này. Bên cạnh Nicole thấy vậy cũng là quang tới hỏi thăm ánh mắt. Ta không có gì dặn dò, hai người các ngươi căn cứ nhân vật cùng nội dung cốt truyện phát huy, dẫn vào cảm tình đi diễn. Chân thực dĩ nhiên là được. Chu Hạ yên lòng nói. Loại này vai diễn nơi nào muốn đạo diễn đi nói. Vẫn là phải dựa vào hai cái diễn viên cao hứng phát huy. Được rồi, Jennifer. Kia hai người chúng ta qua bên kia thương lượng một chút. Nicole thấy Chu Hạ không có yêu cầu khác. Hướng Jennifer tiếng hô. Hướng vừa đi. Tuồng vui này nàng đóng vai Carol là chủ động nhất phương. Jennifer đóng vai Chis là bị động nhất phương, cho nên tiết tấu vẫn là phải nàng nắm giữ. Thấy hai người tiếp tục đi trao đổi, Chu Hạ yên tâm không ít. Thực ra nguyên đến bên trong là không có loại này giường vai diễn. Coi như là ở nguyên trong phim ảnh, vai diễn cũng rất ngắn. Đặc biệt là diễn Carol Kate, nàng chỉ là lộ ra quay thân, còn có cảnh xa toàn thân. Chỉ có Chis đóng vai người Rooney Mara trên người cũng đặc tả quá. Cái này làm cho trận kia vai diễn hình ảnh lộ ra rất mông lung. cũng không có đem nên biểu đạt tâm tình suy diễn đến mức tận cùng. Liền muốn hai cái vỗ tay nhân cuối cùng chỉ dùng tay là đối phương để cho với nhau đạt đến tới được. Đỉnh phong, làm cho người ta luôn có loại không viên mãn, không niềm vui tràn trề cảm giác. Lần này Chu Hạo nghĩ hết lượng chụp tới hoàn mỹ, biểu đạt ra tại loại này tính kiềm chế đại dưới bối cảnh. Hai cái yêu nhau nữ nhân cuối cùng tiến tới với nhau, liều lĩnh hưởng thụ với nhau sung sướng cảm giác. Đây cũng là hai cái nữ chủ ở nước Mỹ Đại Tây Bắc lữ hành lúc duy nhất lưu lại tốt đẹp trí nhớ. Trong thời gian này Carol chính gặp đến trượng phu đủ loại quấy nhiễu, đối gia đình cùng hai tử thập phần áy náy, nội tâm lâm vào đem người yêu Cheese với hai tử quyền nuôi dưỡng tương đối. Trừ lần đó ra, còn phải với trượng phu thuê chụp lén theo dõi trinh thám đấu trí so dũng khí. Cẩn thận bị những người khác nhìn ra hai người quan hệ. Cho nên, quán trọ chàng này cảm tình vai diễn rất trọng yếu, rất hợp lý, có thể để cho Carol tạm thời quên những phiền não này. Chỉ với người yêu đắm chìm trong thế giới hai người chung, như vậy cũng sẽ đem song phương yêu đẩy tới khắc cốt minh tâm mức độ. Sau đó, Carol bởi vì hai tử, cùng với vì bảo vệ Cheese, không thể không với hắn chia tay. Song phương với nhau hiểu, bắt đầu thích ứng xã hội, học được lớn lên, nhiều năm sau đó gặp lại lần nữa cũng liền càng hợp lý. Cái gọi là ái đại giới, chính là sinh hoạt giá, chính là sống khỏe mạnh giá. So với phổ thông nam nữ vợ chồng củi gạo dầu muối, hai nữ nhân giữa niên đại đó muốn vượt qua khó khăn càng nhiều. Nhưng ái tình chân chính khoảng cách với giới tính không có quan hệ quá lớn. Yêu đủ thâm trầm là có thể để cho người ta chịu đựng qua tối cô độc quang cảnh, chịu đựng qua dục vọng tối sôi sùng sục giai đoạn, chịu đựng qua tách ra năm tháng, cuối cùng bất kể bao nhiêu gian nan cũng sẽ gần nhau chung một chỗ. Nếu muốn theo đuổi nhân sinh tự do, không biết phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Trong thức ăn thiếu muối, sẽ nhàm chán không biết bao nhiêu. Mà trong cuộc đời thiếu yêu, như vậy có cái gì thú vui? Vì tự do, thành ở thời đại kia, các nàng phải nghiêng đem toàn bộ, mới có thể lớn lên đến chân tướng gặp, gần nhau ngày hôm đó. Đây là Chu Hạo nghĩ tại bộ phim này chân chính biểu đạt. Hai cái nữ chủ nhân công ở sau khi tách ra, các nàng như thế nào thoát khỏi đủ loại trói buộc, học được ứng phó như thế nào đủ loại kỳ thị cùng thành kiến. Lớn lên càng độc lập cùng cường đại, các nàng đó gặp lại lần nữa một ngày, liền có thể chung một chỗ, có thể cùng nhau đối mặt như cũ tràn đầy thành kiến thế giới. Đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị xong, quay chụp hiện trường cũng thanh tràng rồi, chỉ để lại hai cái nhiếp ảnh sư cùng một cái chuyên viên ánh sáng. Còn có đạo diễn Chu Hạ cùng nhiếp ảnh sư Roger. Chu Hạ nắm thư ký trường quay bản kêu bắt đầu. Đánh bản sau, hai cái nữ diễn viên liền biểu diễn. Không tính là trong gian phòng lớn, một cái giường một người ngủ trước. Nick cùng Jennifer không có quá nhiều ngôn ngữ, giống như một đôi tình lữ bắt đầu lẫn nhau chạm đối phương. Sau đó rất nhanh cởi ra với nhau quần áo ngủ. Đây là Chu Hạ lần đầu tiên quay chụp loại này vai diễn. Hắn rất chuyên nghiệp địa ngồi ở máy theo dõi trước, nhìn chăm chú trong màn ảnh duy mỹ hình ảnh. Tóc vàng mắt xanh, thân cao 180cm Nicole. Cả người lộ ra đoạt nhân quang mang, nàng là chủ động phe tấn công, đen mái tóc dù Jennifer giống như một ra đời không lâu hài tử. Chính là bị động nhất phương, đang tiếp thụ đến, mặc dù Jennifer không đến Nicole mặt mũi tinh xảo mỹ lệ, nhưng thóp bụng nhuộm tóc sau nàng, lại nhiều phần cố chấp khí chất, một đôi sáng ngời con mắt lộ ra kiên định. Với ái nhân đồng thời quyết tâm, cái này rất phù hợp trong mắt của Carol Cheese hình tượng. Một cái kỳ quái nữ hài, vẫn còn thiên ngoại, rất nhiều cùng phái đề tài điện ảnh. Ví dụ như Happy Together, Brokeback Mountain, Lam Vũ đều không ngoại lệ cũng dính tới hai cái nhân vật chính lúc này sắc dục vai diễn. Ngược lại không phải là nói nhất định phải chụp bộ phận này. Rất nhiều lúc là đang ở biểu đạt một cái chủ đề. Hai cái người độc lập có quyền làm bọn họ thích sự tình. Đây là bọn hắn tự do, ít đi cái này biểu đạt, vậy thì không thể coi như là một bộ hợp cách cùng phái điện ảnh. Giống như làm mệnh đề luận văn, người ngay cả mệnh đề cũng không hoàn thành, vậy không khả năng cầm cao phân. Đóng phim cũng là như vậy, không đồng loại hình cùng chủ đề, đều có phải tuân theo quy tắc, đạo diễn không hô ngừng, diễn viên cũng chỉ có thể biểu diễn đi xuống. Thời gian trôi qua ước chừng 10 phút, Jennifer cùng Nicole đã biểu diễn càng ngày càng kịch liệt, hình ảnh nhìn cũng càng ngày càng chân thực tự nhiên, không có như vậy không lưu loát cùng không được tự nhiên. Chu Hạ thấy vậy hết sức hài lòng, nhưng hắn vẫn là không có hô ngừng, cứ như vậy một mực vỗ xuống, cho đến kết thúc, kia tài liệu thực tế quá nhiều lời nói, có thể biên tập đồ vật thì càng nhiều. Tránh cho còn lại phía sau mấy cái ống kính quay chụp. Còn phải tiến hành đến bước này. PS, trước mặt mấy chương hơi chút sửa đổi. Muốn nhìn có thể trở về đầu nhìn một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.